Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Mưu Quyền Kế Ái của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cố Bắc Du xoay người nhìn qua người nhà họ Giang. Giang lão gia, Giang thiếu gia, chuyện tối nay quả thực vô cùng xin lỗi các vị. Giang Ninh Viễn nghe vậy cũng đáp lại. Chúng ta ngoài sáng, địch trong tối, phòng không hết được, cố tư lệnh không cần ai nấy. Huống hồ vừa nãy, cố tư lệnh còn cứu con trai Giang Mỗ tôi một mạng, Giang Mỗ vô cùng cảm kích. Bảo vệ mọi người ở thành đô là trách nhiệm của tôi. Hôm nay tiệc cũng không thể diễn ra được, để tôi sai người đưa các vị về. Nói rồi cố Bắc Du nhìn qua Lục Chính Phong. Chính Phong, nhờ cậu đưa Giang ra về, đảm bảo an toàn của họ giúp tôi. Được. Cố Bắc Du tiễn họ ra xe, khi ấy Trương Kiệt cũng đi lại. Tư lệnh, Tống Tiểu Thư đang đợi bên trong. Vẻ mặt anh vẫn lạnh lẽo không một chút cảm xúc, cho người rút hết đi. Trương Kiệt gật đầu, cố Bắc Du cũng quay người đi thẳng vào trong nhà. Tống Vân Trì cũng biết trước được sẽ bị cố Bắc Du quở trách, vậy nên cô đứng sẵn ở đó đợi anh. Khi ấy Trương Kiệt cũng bước vào sau, anh hất nhẹ mặt với cậu ta một cái. Trương Kiệt cũng hiểu ý tiến lại phía cô, đoạt lấy khẩu súng của Tống Vân Trì. Cô hoàn toàn không phản kháng, chỉ lên tiếng. Cố thiếu soái không cần lo, không ai phát hiện ra tôi. Tôi đã nổ phát súng đầu để cố ý gây ra sự hỗn loạn, khiến hắn không biết kẻ địch từ đâu. Nếu như anh không ngăn cản thì tôi sẽ tiếp cận hắn, dùng cây châm để đâm hắn. Nếu phát giác cũng chỉ nghĩ là tôi đã trà trộn vào nhân lúc hỗn loạn để báo thù, sẽ không nghi ngờ đến cố thiếu soái. Giọng của anh lạnh nhạt. Đây là cách báo thù của cô sao? Nợ máu thì trả máu, rất công bằng mà. Cố Bắc Du tức giận lớn tiếng với cô. Nếu chỉ đơn giản là giết hắn, cô nghĩ tôi không làm được sao? Muốn hắn mất mạng, tôi còn không cần phải đụng một ngón tay. Ở thành đô, Giang gia đứng đầu tài chính, là trọng điểm của nền kinh tế. Có bao nhiêu công nhân đang dựa vào tiền lương của Giang gia, bao nhiêu thường nhân đang sống nhờ vào giao thương với Giang gia. Bên cạnh đó, mỗi tháng Giang gia đều quyên góp một phần để trả quân lương cho chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Họ ngày đêm bán mạng để bảo vệ lãnh thổ, đổi lại một chút quân lương cho gia đình. Nếu Giang Hoài Ninh đột ngột chết, cô có biết nó ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào không? Cô trả được thù rồi, cô có biết bao nhiêu người phải chịu hệ quả không? Tống Vân Trì, tôi đã nghĩ cô là một người thông minh, nhưng cô làm tôi quá thất vọng. Tống Vân Trì bị lời nói của cố Bắc Du thức tỉnh. Trước đó cô bị thù hận che mờ, nhìn thấy Giang Hoài Ninh cùng Tô Ân chỉ hận không thể lao vào tự tay giết chết hắn, nhưng lại không hề nghĩ đến mọi thứ sau khi hắn chết thì trở nên thế nào. Ánh mắt cô đỏ ngầu lên, một thoáng day dứt lộ ra. Cố thiếu soái, là tôi không đúng, tôi xin lỗi. Xin lỗi sao? Cô nên biết trong thời điểm này cô chỉ cần sai một bước thì không có cơ hội làm lại nữa. Ngày đó cứu mạng cô cứ xem như là tiện đường ra tay tương trợ. Giờ cô hãy tự lo cho mình đi, tôi không giúp cô được nữa. Tống Vân Trì sửng sốt vội cúi đầu. Cố thiếu soái, mong anh cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng nữa. Tôi vốn đã cho cô cơ hội, không phải tôi chưa nhắc nhở cô. Trên đời này khoảng cách xa nhất chính là giữa biết và làm. Cô biết rõ thế nào là đúng, nhưng lại làm ra những lựa chọn sai lầm. Tống Vân Trì, thực ra kết cục của cô đêm đó cũng là do sự lựa chọn trước đây của cô. Không phải giao súng chỉ một câu nói, nhưng lại mang sát thương cực mạnh. Tống Vân Trì chết lặng nhìn cố Bắc Du lạnh lùng quay người đi. Đêm đấy trời mưa to, Tống Vân Trì đứng ở ngoài sân, toàn thân cô ướt sũng như một con mèo bị dìm nước, mang đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào trong nhà. Cô muốn báo thù, không thể không nhờ vào cố Bắc Du, Không chỉ vì thân phận của anh mà cô nhận thấy Cố Bắc Du là người mà bản thân phải học hỏi theo. Từ phía lầu trên, nơi cửa sổ của thư phòng, Cố Bắc Du đứng đấy nhìn xuống, đôi mắt vẫn tựa tảng băng nghìn năm, không một chút dao động. Trương Kiệt đứng ở bên cạnh anh lên tiếng. Từ lệnh, thật sự không gọi cho Tống Tiểu Thư vào sao? Dù thế nào, vết thương của cô ấy cũng chỉ vừa mới lành. Muốn thắng được người khác thì phải thắng được cảm xúc của chính mình. Không phải là giải tỏa mà là sự trầm lặng. Kẻ địch còn chưa kịp hoảng, bản thân đã loạn đến mức đứng ngồi không yên, thì bao nhiêu cơ hội cũng hỏng. Dao không mài đá thì không sắc, người không thử lửa thì không thể trưởng thành. Nhưng mà không phải Tư lệnh cũng muốn Tống Tiểu Thư làm như vậy sao? Ngồi ở vị trí nào thì mưu cầu việc ở vị trí đó, nhưng con dao này cần mài thì vẫn phải mài. Đúng là tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của Cố Bắc Du. Ngay từ đầu anh gặp cô, trước đây Tống Vân Trì đã nghĩ lý do mà Cố Bắc Du chịu cứu và giúp cô là vì anh kiểm soát được quân cờ là cô, quả thực không sai. Anh đến viếng lễ tang của Giang Thiếu Phu Nhân, tại đấy công khai thân phận của mình, về sau lại thông báo mở tiệc tẩy trần tại nhà riêng, mà Giang Gia nhất định sẽ đến tham dự. Như vậy các thế lực đối đầu sẽ biết Giang Gia và Phủ Tư lệnh qua lại thân thiết, ắt sẽ có kẻ đứng ngồi không yên tìm cách chia rẽ. Chỉ cần khiến Giang Gia nghĩ Cố Bắc Du muốn giết Giang Hoài Ninh, ắt hẳn việc góp quân lương sẽ dừng. Trái lại, Cố Bắc Du vừa rồi cứu Giang Hoài Ninh một mạng, tuy là hắn chưa chắc đã cảm kích, nhưng sau này có bất mãn gì cũng sẽ khó lòng dừng lại việc góp quân lương. Về phía Tống Vân Chi, Cố Bắc Du biết cô sẽ ra tay trong bữa tiệc, nhưng vì chịu ơn cứu mạng nên cô chắc chắn sẽ không hành động lộ liễu để tránh liên quan đến anh. Anh tin cô có đủ sự thông minh để làm được điều đó. Thế nên Cố Bắc Du thuận nước đẩy thuyền, đồng ý cho cô một khẩu súng, dạy cô dùng súng để cô thuận lợi trong kế hoạch. Một phần là Cố Bắc Du phòng nếu không có kẻ ra tay thì sẽ mượn tay Tống Vân Chi, thuận tiện diễn trọn vở kịch cứu mạng. Phần còn lại là anh muốn để cho cô hiểu dục tốc thì bất đạt, muốn lật đổ Giang Gia không phải cứ giết người là xong. Cô cần phải rèn giũa và mưu tính kỹ càng. Trong cái cuộc sống này, mạnh nhất không phải tiền hay quyền lực mà là phương pháp tư duy, dùng thủ đoạn để đạt mục đích. Cố Bắc Du đánh giá Tống Vân Chi là cô gái thông minh, nhưng cái thông minh của cô chưa trải qua sự mài giũa thì chưa thể làm được việc lớn. Một vài mánh khóe nhỏ không giúp cô thành việc, thế nên anh muốn biến cô trở thành một con dao sắc. Bất cứ ai đụng vào đều cũng sẽ bị thương. Cũng không biết Tống Vân Trì đã đứng dầm mưa trong bao lâu, chỉ cho đến khi mưa tạnh hẳn trả lại sự tĩnh lặng cho màn đêm. Qua cái ánh sáng từ hiên nhà hắt ra phía khoảng sân, nhìn thấy được một thân hình tiểu tụy trông đáng thương. Bờ môi cô tái nhợt đi, váy áo ướt sũng đem đến cho cô một cảm giác nặng trĩu. Tống Vân Trì tưởng như chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ khiến cô đổ gục. Chỉ là ánh mắt của cô tuyệt nhiên không hề vơi bớt đi sự kiên định nào, cứ ở đấy nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà chính đang đóng lại. Không lâu sau đó cửa được mở ra, Cố Bắc Du xuất hiện ở đấy. Một thân anh vẫn là quân trang oai nghiêm. Cả khoảng thời gian cô đứng ở dưới mưa, anh cũng đứng bên cửa sổ tầng trên nhìn xuống không hề rời bước. Cố Bắc Du tiến lại phía cô. Không biết có phải trái tim anh quá cứng rắn hay là do anh không biết thể hiện cảm xúc mà nhìn một thân ủ rũ của Tống Vân Chi, anh tuyệt nhiên lại chẳng lộ ra chút thương xót nào. Cô cần gì phải làm đến mức này? Tôi nghĩ với khả năng của cô, muốn sống sót cũng không phải là chuyện khó. Cô hơi hướng mặt lên để đối diện anh, mặc dù cả người đang run khẽ nhưng đôi mắt thì không một chút dao động. Cố thiếu soái, tôi không chỉ muốn sống sót, tôi muốn báo thù. Nhưng vì tôi ngu ngốc, vậy nên nhờ anh hãy nói cho tôi biết, tôi nên làm thế nào để xóa bỏ cái khoảng cách xa nhất đấy. Những ngày qua ở chung một nhà với Cố Bắc Du, cô một chút về anh cũng không hiểu được. Con người của Bắc Du quả thật rất khó đoán được. Vẻ ngoài của anh lạnh lùng, nội tâm bên trong lại càng cứng rắn. Như vụ hỗn loạn vừa nãy, Tống Vân Trì nhìn thấy cố Bắc Du chẳng hề có sự hoảng loạn nào, tựa như anh đã đoán được trước, hoặc là tất cả sự việc đều diễn ra theo đúng ý của anh. Anh kiểm soát cảm xúc rất tốt, cũng nắm chắc thế cục trong tay. Đó là hai thứ mà Tống Vân Chi biết cô cần phải học được, mà người giúp cô được chuyện này chỉ có anh thôi. Nghe vậy, cố Bắc Du cũng đáp lại, dường như trong thanh âm của anh đã có đôi phần dịu nhẹ hơn. Cô không ngu ngốc, cô chỉ là thiếu một chút trải nghiệm. Sự việc lần này xem như là một bài học cho cô. Sau này làm gì cũng phải tính toán kỹ. Báo thù không chỉ là khiến kẻ gây ra tổn thương cho mình phải chịu sự trừng phạt, mà bản thân sau khi báo thù cũng phải thật sự nhẹ nhõm. Tống Vân Trì rất hiểu chuyện gật đầu. Vậy tôi vẫn được ở lại chứ? Được rồi, mau vào thay đồ nghỉ ngơi đi, ngày mai cũng không cần phải làm việc nhà nữa. Cô nghe vậy sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt mà cười. Cảm ơn cố thiếu soái. Nhưng sau lời đấy, toàn thân Tống Vân Trì tựa như bị hút hết sức lực mà đổ xuống. Trước khi cô mất đi ý thức, vẫn cảm nhận cả cơ thể mình được cố Bắc Du đỡ lấy. Từ cơ thể anh, cô ngửi được một mùi hổ phách thoảng qua rất dễ chịu. Cố Bắc Du bế cô trở về phòng, đem cô đặt vào bồn tắm, rồi đi lấy một bộ quần áo khác cho cô. Anh lấy thêm một dải khăn bịt mắt của mình lại, rồi mới ngồi xuống giúp cô thay đồ. Thật ra đêm đầu tiên gặp Tống Vân Trì, cố Bắc Du cũng làm vậy mới thay đồ cho cô. Anh sống trong môi trường quân đội, đã quá quen với bóng tối, thế nên việc bịt mắt thay đồ cũng chẳng có khó khăn gì. Có điều tay cũng không thể tránh được đụng chạm một vài chỗ, che mắt lại cũng khiến bản thân đỡ ngượng hơn. Bình thường nhìn cố Bắc Duy tuy mặt lạnh không cảm xúc, nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, thấy cơ thể phụ nữ vẫn là không tránh được việc có phản ứng. Khi ấy cố Bắc Du mặc áo cho cô, lúc kéo vạt áo lại để cài khuy, những ngón tay vô tình chạm vào nơi đầy đặn mềm mại của cô. Vành tay của anh cũng đỏ ửng lên, có một thoáng lúng túng lộ ra trong hành động mà lẩm bẩm. Chết tiệt, đúng là tự lấy đá đẻ chân mình, rốt cuộc khi nào người giúp việc mới tới đây? Loay hoay một hồi cũng mặc xong đồ cho cô, cố Bắc Du mới tháo khăn xuống rồi bế Tống Vân Chi trở ra ngoài, đặt cô nằm lên giường. Anh quay đi lấy hộp y tế rồi trở lại, ngồi xuống bên cạnh giường. Khi nãy do đứng dưới mưa quá lâu khiến cho vài vết thương còn chưa lành trên gương mặt cô lở ra. Cố Bắc Du cũng đâu ngờ cô lại lì lợm cố chấp như vậy. Biết rõ là trời mưa nhưng cũng không chịu chạy vào trú dưới mái hiên mà cứ đứng ở ngoài sân chịu trận. Anh lấy thuốc ra tay rồi thoa lên những vết thương trên gương mặt cô. So với ngày đầu tiên gặp mặt thì giờ trông cô đã dễ nhìn hơn hẳn bởi vết thương đang bắt đầu lành. Còn nhớ đêm đó, khi anh ngồi thấp xuống đối diện cô, hoàn toàn không nhận diện được gương mặt, trong mắt chỉ toàn là một màu máu đỏ thẫm, những vết cứa rách lở ra, nhìn thôi cũng đã cảm thấy đau đến mức nào. Huống hồ chỉ là một cô gái, gương mặt lại là thứ quan trọng, không biết mỗi lần đứng trước gương trong bộ dạng này, Tống Vân Di cảm thấy tủi hờn bao nhiêu. Cố Bắc Du quan sát ngũ quan của cô, anh đã từng nghe một lời đồn ở Thành Đô. Nhất hạ thị, hoa kiều ngọc nhan sắc, nhị lưu thị, minh nguyệt tiếu khuynh thành. Ngụ ý nói rằng ở Thành Đô, đứng đầu có tiểu thư nhà họ Hạ là Hạ Kiều, dung mạo như hoa như ngọc. Đứng thứ hai là tiểu thư nhà họ Lưu, Lưu Nguyệt, có nụ cười sáng nghiêng nước, nghiêng thành. Cố Bắc Du chưa tận mắt thấy người thứ hai, nhưng người đứng đầu thì đã gặp được. Quả thực lời đồn chẳng quá. Tuy là bây giờ có nhiều vết thương để lại trên mặt, nhưng dường như lại chẳng phong ấn được nhan sắc vốn có của cô. Lại nghĩ đến việc nơi này sẽ lưu lại sẹo, không hiểu sao trong lòng cố Bắc Du có một chút tức giận cái tên Giang Hoài Ninh kia. Hắn rõ ràng có được một viên ngọc sáng, vậy mà lại không biết đường giữ gìn để ngọc vỡ nát như vậy. Cố Bắc Du thoa thuốc cho cô xong, cẩn thận kéo chăn lên đắp, sau đó mới đứng dậy rời đi. Cũng trong đêm đấy, tại một phòng ngủ sang trọng ở Giang Gia, ánh đèn mờ ảo hắt lên chiếc giường lớn, hai bóng người đang say giấc. Hoài Ninh, Giang Hoài Ninh. Trong giấc ngủ chập chờn, hắn nghe thấy giọng của ai đó gọi mình. Thanh âm ấy vô cùng quen thuộc, hàng lông mày nhíu lại về ấn tượng, co giật một hồi rồi mới từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ngồi ngay bên cạnh, biểu cảm của Giang Hoài Ninh có phần hoảng hốt. A Kiều. Hạ Kiều ngồi bên mép giường, cô mặc một chiếc sườn xám, mái tóc búi lên cài bằng một cây châm, bờ môi tô son đỏ sẫm khẽ mấp máy. Hoài Ninh, tại sao anh lại phản bội em? Chúng ta đã hứa với nhau thế nào, tại sao anh lại muốn giết em? Giang Hoài Ninh tái mặt, muốn ngồi lên ôm lấy Hạ Kiều, nhưng hắn cảm nhận được toàn thân không có sức lực, tứ chi không thể nhấc lên nổi, chỉ có thể lắc đầu. A Kiều, không phải đâu, anh thật sự không cố ý, anh không hề muốn em chết. Bàn tay của Hạ Kiều nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực hắn. Hoài Ninh, anh nói dối, anh lừa gạt em, anh đã đâm vào nơi này, máu chảy ra rất nhiều, Hoài Ninh, em rất đau. A Kiều, anh xin lỗi, A Kiều. Giang Hoài Ninh, chúng ta đã hứa, một đời, một kiếp, một đôi. Giờ em cảm thấy rất lạnh, Hoài Ninh, đi với em. Cùng với lời nói, Hạ Kiều đưa tay lên rút cây châm trên đầu mình. Giang Hoài Ninh thấy vậy hoảng sợ, hắn muốn vùng dậy nhưng cả người giống như bị một ma lực nào đó trói chặt, đôi mắt hắn đỏ ngầu lên. Không, A Kiều, anh không muốn đi cùng em, A Kiều, đừng. Giang Hoài Ninh, anh là đồ thất hứa. Hạ Kiều cầm cây châm vung lên, ánh mắt cô sắc lại như quỷ dữ, dứt khoát một nhát đâm thẳng xuống ngực hắn. Giang Hoài Ninh khi ấy bật dậy hét lên, A Kiều, đừng. Ánh mắt hắn hoảng loạn nhìn căn phòng vắng lặng một lượt, mới chợt phát hiện ra vừa rồi chỉ là ác mộng, mồ hôi đã đầm đìa trên trán. Tô Ân nằm ở bên cạnh hắn, nghe tiếng hét vừa rồi cũng tỉnh giấc mà ngồi lên. Hoài Ninh, sao thế? Đến giờ hắn vẫn cảm nhận được nơi ngực mình như bị thứ gì đó đè nặng, một cảm giác khó thở. Buổi tối hôm nay khi xảy ra hỗn loạn ở bữa tiệc, hắn dường như đã nhìn thấy Hạ Kiều, mà dường như cũng không phải. Lúc đó khách hứa bỏ chạy, người chen nhau, trong đám đông đó hắn thấy một ánh mắt rất quen, nhưng quay đi quay lại đã không thấy đâu nữa, còn cho rằng là bản thân ảo giác. Giang Hoài Ninh cố điều chỉnh lại hô hấp của mình, sau đó mới quay qua Tô Ân mà nói, không sao, ngủ đi. Dứt lời, Giang Hoài Ninh cũng nằm xuống. Tô Ân thấy vậy liền thả người gối đầu lên cánh tay của hắn, ngón tay ả ngả ngớn ve vãn trước ngực hắn. Hoài Ninh, anh định khi nào chính thức rước em về phủ vậy? Hạ Kiều vừa mới mất, hiện tại vẫn chưa thích hợp, thiên hạ họ sẽ đàm tiếu. Đàm tiếu gì chứ? Giờ ai chẳng biết Tô Ân em là người của anh. Hạ Kiều mất rồi, không lẽ anh quyết định để em không danh không phận sao? Để qua một thời gian nữa đi. Tô Ân nghe vậy trong lòng quả thực không vừa ý, nhưng ả cũng chẳng dai dẳng làm hắn khó chịu. Ả hiểu tính khí đàn ông, nói nhiều quá sẽ phản tác dụng. Tô Ân chuyển qua mềm mỏng, bàn tay ả từ ngực hắn dần dần di chuyển xuống dưới. Nhưng khi vừa chạm nơi cạp quần, Giang Hoài Ninh lại túm tay ả giữ lại. Muộn rồi, ngủ đi. Nói xong hắn cũng quay lưng về phía ả. Tô Ân nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy, ánh mắt như muốn khoét sâu lên da thịt hắn. Nhớ khi nãy Giang Hoài Ninh vẫn còn gọi cái tên A Kiều, trong đầu ả réo chửi thầm. Hạ Kiều, cô đúng là âm hồn bất tán. Sáng hôm sau, Bộ Tư lệnh phòng thủ thành đô. Tại phòng làm việc của tư lệnh, cánh cửa vừa được mở hé ra, gương mặt của Bùi Cảnh khẽ ngó vào với vẻ dè chừng. Cố Bắc Du hoàn toàn không nhìn lên, ánh mắt của anh vẫn dán xuống văn kiện ở trên bàn mà lên tiếng. Có chuyện gì thì cứ vào đi. Nghe vậy, Bùi Cảnh mới cười mà đẩy rộng cửa ra tiến lại. Cố tư lệnh, cậu không sao chứ? Bắc Du vẫn không ngẩng mặt lên, hờ hững đáp lại. Phó tư lệnh muốn tôi bị sao? Tối qua hỗn loạn quá, tôi cũng muốn chạy đến chỗ cậu, nhưng mà mọi người chen chúc đẩy tôi ra ngoài. Phó tư lệnh có lòng rồi, tôi không sao. Không sao thì tốt rồi. Cố tư lệnh đã điều tra ra được là kẻ nào chưa? Lúc này cố Bắc Du mới ngẩng mặt lên nhìn gã. Bắt được tên bắn tỉa, nhưng hắn chưa khai đã chết rồi. Tôi thấy khí vận của mình ở đây hình như không được tốt lắm. Mới đến nhậm chức được vài ngày thì đã có kẻ muốn ám sát. Phó tư lệnh nghĩ xem là ai không muốn tôi ngồi ở chiếc ghế này. Bùi Cảnh cười gượng. Cậu là con trai của tổng tư lệnh, làm gì có ai dám có ý không để cậu ngồi ở ghế này. Cố Bắc Du thản nhiên gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Huống hồ ngày đầu đến nhậm chức lại được phó tư lệnh tận tình dọn dẹp, bày trí phòng làm việc. Tôi nhìn thấy mấy chiếc rèm cửa, khăn trải bàn màu hồng, đỏ này, còn cứ nghĩ sẽ có những ngày tháng rực rỡ. Nhưng thật không ngờ hóa ra là điểm đổ máu. Không biết có phải là tôi không hợp với màu này, hay là cố tư lệnh không thích cái màu này. Nghe thế Bùi Cảnh liền vội vàng nói. Nếu đã không hợp không thích vậy thì thay. Nhưng phó tư lệnh đã hao công tốn sức để bài trí. Không sao, tôi cũng chỉ là muốn cố tư lệnh có một không gian thoải mái để làm việc. Nếu đã không hợp thì tất nhiên phải thay. Không bằng cứ để căn phòng quay về trạng thái khi cố tư lệnh Vương còn sống. Như vậy có được hay không? Cố Bắc Du thở dài, tỏ ra nuối tiếc công sức của Bùi Cảnh. Vậy đành nhờ phó tư lệnh phải vất vả thêm một chuyến rồi. Bùi Cảnh cười cười xua tay. Không vất vả, không vất vả. Cũng may đồ cũ tôi vẫn còn giữ mà cất ở nhà kho. Chỉ là dọn dẹp chuyển đồ hơi mất thời gian một chút. À không sao, vừa hay hôm nay tôi cũng có chút chuyện riêng sẽ nghỉ một ngày. Việc ở đây đành nhờ phó tư lệnh rồi. Được được, vậy tôi sẽ sai người chuyển đồ ngay. Nói rồi Bùi Cảnh cũng quay người trở ra ngoài. Cũng khi ấy Trương Kiệt bước vào trong, cậu ta chào một tiếng. Phó tư lệnh. Bùi Cảnh gật đầu rồi cũng lướt qua mà rời đi. Trương Kiệt khi ấy tiến lại phía bàn làm việc lên tiếng. Tư lệnh, đúng là như anh liệu tính, Giang Hoài Ninh sáng nay đã đến lãnh sự quán. Cố Bắc Du cười nhếch một cái. Hắn sợ chúng ta dựa vào việc cứu mạng hắn hôm qua mà làm khó hắn, thế nên muốn nương nhờ mối quan hệ với lãnh sự quán để kìm lại tôi. Dù sao người chúng ta cần đối phó là Giang gia, không cần thiết phải đắc tội với người Tây. Huống hồ ơn cứu mạng hôm qua cũng chỉ là bước đệm, chưa cần thiết dùng đến. Trương Kiệt gật đầu lại báo chuyện khác. Phải rồi, bác sĩ Lưu mà tư lệnh đã đặt lịch, chiều nay sẽ xuống ga Thành Đô. Được, cậu sắp xếp rồi ra ga đón ông ấy. Nhớ chia làm hai nhóm đánh lạc hướng. E là không chỉ có Giang gia muốn nắm rõ hành tung của chúng ta đâu. Tôi biết rồi. Khi ấy cố bác Du cũng đứng dậy, thấy vậy Trương Kiệt liền hỏi. Tư lệnh muốn đi đâu sao? Anh thản nhiên đáp lại chỉ một từ. Về. Về, sao hôm nay lại về sớm vậy? Có chuyện gì ở nhà sao? Cố Bắc Du khẽ cười nhìn cậu ta, ngón tay lại chỉ lên trần nhà. Mấy cái thứ này tôi chướng mắt lâu quá rồi, đến lúc nên thay đổi. Nói rồi cố Bắc Du một tay đưa lên kéo chỉnh đai thắt lưng mà đi thẳng ra ngoài. Biệt thự Dư Niên. Trong phòng ngủ được thiết kế khá đơn giản, Tống Vân Chi nằm ở trên giường lúc này mới tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man. Cô cựa mình mà ngồi lên, nhìn thấy trên táp đầu giường bên cạnh còn để một ly nước và thuốc. Cô nhất thời không nhớ rõ được đêm qua, sau khi cố Bắc Du đồng ý cho cô ở lại, thì chuyện gì đã xảy ra. Tống Vân Chi nhìn xuống thân mình, thấy quần áo trên người đã được thay, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ. Không lẽ lại là cố Bắc Du thay đổi cho mình sao? Tống Vân Chi cảm thấy bất lực mà nhắm mắt lại, thở mạnh ra một tiếng. Lần đầu cô bị thương nặng thì không nói gì, giờ lại tiếp tục để cố Bắc Du thay đổi cho mình, thật sự là rất mất mặt. Tống Vân Chi bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm để sửa soạn. Khi cô trở ra ngoài mở cửa, vừa vặn cố Bắc Du cũng bước tới định đưa tay mở. Hai người họ đứng đối diện nhau. Không hiểu sao khi ấy trong đầu của cả hai đều nghĩ đến việc thay đồ cho cô đêm qua. Nhất thời có hơi gượng gạo. Cố Bắc Du sau đó vẫn là người lên tiếng trước. Hôm qua cô dầm mưa lâu nên sốt cao. Tôi còn nghĩ giờ này cô chưa dậy nên đến xem sao. Nghe vậy Tống Vân Trì có chút ái ngại đáp lại. Tôi không sao rồi, cảm ơn anh. Chuyện là đêm qua y phục của cô ướt hết, không thay ra thì sẽ bị cảm lạnh. Cô nghe đến đấy liền xéo trong đầu, Cố Bắc Du này không biết ngại sao. Cô đã lờ đi coi như không để ý, vậy mà anh vẫn muốn nói ra. Tôi hiểu, đã phiền đến Cố thiếu soái rồi. Bắc Du gật đầu một cái, đột nhiên cũng không biết nói gì. Thấy vậy Vân Chi liền vội chuyển câu chuyện. Phải rồi, anh về sớm như vậy là có việc gì sao? Khi ấy Cố Bắc Du mới nhớ ra. Bác sĩ mà tôi đã hẹn lịch chiều nay sẽ xuống ga Thành Đô. Trước mắt ông ấy sẽ đến xem và kiểm tra tình trạng của cô, rồi mới đưa ra phương án phẫu thuật. Tống Vân Chi nghe vậy gật đầu, anh lại hỏi. Cô không lo sợ? Sao tôi phải sợ? Dù sao gương mặt này của tôi cũng đã bị hủy rồi. Nếu thay đổi được thì cũng là tốt. Chỉ là cô thiếu soái, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Cô nhìn thẳng đến anh, mà Cố Bắc Du cũng không hỏi lại, chỉ im lặng nhìn cô chờ đợi. Sau đó Tống Vân Chi lên tiếng. Sau khi tôi thay đổi gương mặt, anh muốn tôi dùng thân phận Tống Vân Chi để tiếp cận đến bên cạnh Giang Hoài Ninh. Câu hỏi của cô khiến Cố Bắc Du nhất thời không trả lời ngay được. Thực ra anh chính là có ý đó, nhưng vẫn còn đắn đo bởi vì lo sợ tình cảm của cô còn nặng, hoặc là cô không thể làm tốt việc giấu giếm cảm xúc của mình. Đó là cách thuận lợi nhất, nhưng tôi không ép buộc cô. Sau khi cô thay đổi gương mặt, cô có thể tự mình lên kế hoạch, nhưng phải bàn qua với tôi. Không cần, như anh nói, đó là cách thuận lợi nhất, vậy thì cứ vậy mà làm. Tôi muốn hai kẻ đấy phải nhận lại đúng những gì mà họ đã gây ra cho tôi. Cô ta dùng thủ đoạn gì với tôi sẽ dùng lại thủ đoạn đó. Cố Bắc Du khẽ nhào mắt lại. Nhưng một khi cô đã chọn đến bên cạnh hắn, cô phải kiểm soát tốt được cảm xúc của mình. Cô có dám chắc mình không rung động một lần nữa? Tống Vân Trì quay lưng lại với anh. Ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm ngoài khung cửa sổ, lạnh lẽo và dâng đầy hận thù. Tôi và hắn giống như gương vỡ khó lành, không thể nào quay lại được nữa. Muốn lật đổ Giang gia không chỉ vì mỗi một chuyện đều đó. Bằng đóng ba thước không phải do cái lạnh một ngày. Trước đây cô đã từng nghĩ con người sẽ không dễ dàng thay đổi, nhưng cho đến bây giờ cô lại bắt đầu cảm thấy xa lạ với chính mình. Cố Bắc Du đứng đấy nhìn vào bóng lưng của cô, dường như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã không muốn dùng đến cái cách này. Buổi tối hôm đấy, tại gian phòng khách của biệt thự, người đàn ông mặc đồ tây độ tuổi trung niên ngồi bên cạnh Tống Vân Chi, thái độ cẩn thận quan sát gương mặt của cô một hồi rồi mới lên tiếng. Tống tiểu thư, tôi muốn biết tại sao cô lại muốn sửa đổi gương mặt của mình được không? Nghe hỏi vậy, Tống Vân Chi cũng thấy có hơi kỳ lạ. Thường thì bác sĩ sẽ hỏi vấn đề khác chứ không phải hỏi lý do. Cô nhìn qua Cố Bắc Du, sắc mặt anh vẫn lãnh đạm mà lên tiếng. Có vấn đề gì trong phẫu thuật sau cô ấy sao bác sĩ Lưu? Nghe vậy bác sĩ cũng nhìn sang anh. Thực ra thì không có vấn đề gì cả. Chỉ là tôi thấy tỷ lệ gương mặt của Tống tiểu thư rất đẹp. Hoàn toàn không cần thiết phải sửa chỗ nào. Nếu như vấn đề chỉ là lo sợ vết thương để lại sẹo, thì tôi có thể xử lý được. Những vết thương này sẽ không để lại sẹo quá nặng. Tình trạng vừa mới lành thì bôi thuốc trong một thời gian sẽ xóa mờ được thôi. Tống Vân Chi nghe vậy thì có một chút vui mừng. Dù sao gương mặt của mình có thể hồi phục thì cũng rất tốt. Chỉ là nếu như vậy thì cô làm sao có thể thực hiện kế hoạch báo thù được. Cố Bắc Du khi ấy cũng rơi vào trầm mặc. Quả thực lúc đầu anh có ý định giúp Tống Vân Chi thay đổi gương mặt, để cô dùng một thân phận mới từ từ tiếp cận Giang Hoài Ninh. Nhưng giờ bác sĩ lại nói vết thương trên mặt cô có thể hồi phục mà không cần thẩm mỹ, khiến anh cũng cảm thấy khó xử. Cố Bắc Du nhìn sang cô. Cơ thể của cô thuộc về chính bản thân cô tự quyết định đi. Tống Vân Chi suy tư một hồi rồi bỗng lên tiếng. Cô thiếu soái, tôi muốn nói với anh vài câu. Dứt lời, cô nhìn sang vị bác sĩ. Phiền bác sĩ đợi tôi một chút. Bác sĩ Lưu gật đầu, Tống Vân Chi cũng đứng dậy đi ra ngoài hiên nhà. Lúc này Cố Bắc Du cũng rời khỏi ghế mà theo chân cô ra phía ngoài. Dưới ánh đèn từ phía mái hiên hắt xuống đỉnh đầu của hai người họ, vóc dáng của Cố Bắc Du cao lớn phải hơi cúi xuống nhìn cô. Tống Vân Chi khẽ ngước mặt lên. Cố thiếu soái, nếu như tôi không thay đổi hình dáng, anh vẫn có cách sao? Nghe vậy, cố Bắc Du vẫn giữ cái ngữ khí lạnh lẽo mà đáp lại. Tống Vân Chi, cô nên nhớ rằng sự xuất hiện của cô vốn không nằm trong tính toán của tôi. Và khi tôi đến đây, tôi cũng không phải chỉ mang một cái đầu không lắp não. Tống Vân Chi cười gượng gật đầu. Phải, cố thiếu soái là người thông minh. Tôi biết anh đến đây đều đã có tính toán riêng. Dù tôi có xuất hiện hay không cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của anh. Nhưng thiếu soái biết không, sự xuất hiện của anh giống như là ánh sáng cứu vớt cuộc đời của tôi vậy. Là anh cho tôi được sống lại, cho tôi cơ hội có thể báo thù. Vậy nên tôi muốn hỏi, nếu như tôi không thay đổi được gương mặt thì có cách nào tự tay tôi báo thù được không? Cô nên nhớ Hạ Kiều chết rồi, không thể lại xuất hiện thêm một Hạ Kiều nữa. Cô vẫn có thể báo thù, chỉ là chưa thích hợp để xuất hiện. Tôi tự có liệu tính. Không. Tống Vân Trì đáp lại một chữ đầy vẻ kiên quyết rồi lại nói tiếp. Nếu như tôi không thể đường đường chính chính ở bên cạnh hắn, thì tôi sẽ không thể trả lại được đúng những gì mà Giang Hoài Ninh và Tô Ân đã gây ra cho tôi. Tôi muốn họ ăn miếng trả miếng là đúng nghĩa ăn miếng trả miếng. Vậy nên tôi buộc phải xuất hiện. Phải là một Tô Ân thứ hai trong cuộc đời của hắn, khiến hắn vạn kiếp bất phục. Tôi biết anh chỉ là muốn tiêu diệt vây cánh, kiểm soát thế lực của Giang gia để họ một lòng trung thành cống hiến, chứ không phải là muốn Giang gia sụp đổ. Tôi đã đồng ý làm việc cho anh, vậy nên tôi sẽ giúp anh lấy tin tức từ hắn, đảm bảo với anh sẽ giữ được nền móng của Giang gia. Nhưng Giang Hoài Ninh và Tô Ân thì tôi nhất định phải tự tay báo thù họ theo cách của tôi. Thế nên cố thiếu soái, tôi có thể nhờ anh bảo vệ tôi được không? Trong ánh mắt của Tống Vân Trì chất đầy những thù hận, lộ liễu đến mức anh chỉ cần nhìn vào đã thấy. Tâm tình của cố Bắc Du có phần phức tạp. Anh không hiểu sao bản thân lại có chút không kiên định như ban đầu. Trầm mặc một lúc quan sát cô rồi mới đáp lại. Được. Sau khi nghe được câu trả lời đấy, Tống Vân Trì đặt hai bàn tay lên trước bụng mình. Lòng bàn tay này áp lên mu bàn tay kia, cúi đầu khom lưng, một thái độ vô cùng kính cẩn. Cảm ơn cố thiếu soái. Nói xong lời đấy, Tống Vân Trì cũng đứng thẳng người mà trở vào trong nhà. Cố Bắc Du nhìn theo bóng lưng cô, dường như anh động lòng chắc ẩn rồi. Tống Vân Trì là cô gái gia giáo, từ tác phong đến lễ nghĩa đều thể hiện rõ một tiểu thư của danh gia vọng tộc. Ở thành đô đều nói con gái của Hạ lão gia xinh đẹp lại thông thạo cầm kỳ thi họa, khắp người đều là phong thái đoan trang đài cát. Vậy mà trong mắt cố Bắc Du lúc này chỉ là một người ôm đầy oán hận, một lòng muốn báo thù thôi. Tống Vân Trì tiến lại phía bác sĩ Lưu. Bác sĩ Lưu, tôi phải thành thật với bác sĩ, là vì một chút vấn đề cá nhân nên tôi không thể dùng gương mặt này để xuất hiện. Thế nên tôi buộc phải thay đổi, nhờ bác sĩ giúp đỡ. Bác sĩ Lưu nhìn cô thở dài. Nói thật là ngũ quan trên gương mặt tiểu thư rất hài hòa, vốn là thiên sinh lệ chất, giờ mà sửa đúng là thật lãng phí. Khi ấy giọng của cố Bắc Du ở phía sau vang lên. Người giống người cũng không phải là không có. Tống Vân Trì cùng bác sĩ Lưu đều ngoái mặt lại nhìn đến phía cố Bắc Du. Anh đứng đấy dựa lưng vào bức tường, tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, sáng vẻ lãnh đạm nói. Bác sĩ Lưu, chỉ cần thay đổi hoặc tạo một số điểm khác biệt để dễ nhận diện là được, không nhất định phải sửa toàn bộ gương mặt. Nghe vậy bác sĩ Lưu cũng gật đầu. Tôi cũng đã suy nghĩ đến hướng này, nhìn thì giống nhưng nhìn lại thì vẫn là không giống. Có điều cố thiếu soái cậu muốn tôi thực hiện ca phẫu thuật này ở đây. Tôi cũng cảm thấy không tiện. Hôm nay đón bác sĩ đến đây là để kiểm tra tình trạng của cô ấy trước. Nếu bác sĩ Lưu đã có phương án, vậy thì cứ chọn nơi thuận tiện, đáp ứng đầy đủ yêu cầu cơ sở vật chất và điều kiện thiết bị cho ca phẫu thuật là được. Nếu thế thì tôi kiến nghị để Tống tiểu thư đến Hải Thượng. Ở đấy tôi có đầy đủ cơ sở và thiết bị tốt để đảm bảo cho ca phẫu thuật. Cố bác Du nghe vậy, vẻ mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào. Thời hạn bao lâu? Quy trình chăm sóc xử lý vết thương không để lại sẹo, phẫu thuật và đợi hoàn toàn hồi phục, ít nhất là 3 tháng. Được, Tối nay hai người nghỉ ngơi sớm, tôi sẽ chuẩn bị vé, ngày mai sẽ lên tàu khởi hành đến Hải Thượng. Tống Vân Trì hoàn toàn không có sự phản đối. Đôi đồng tử trong veo giờ đây đang dần dần trở nên tối đen, tạo thành một hố sâu không thấu được đáy. Cô không biết lựa chọn này của mình có chính xác hay không, nhưng sau khi sống lại từ cõi chết, Tống Vân Trì đã nhận thấy rằng trên đời này căn bản không có lựa chọn nào là chính xác cả, chỉ là bản thân phải nỗ lực để biến lựa chọn ban đầu thành chính xác thôi. 3 tháng sau, ga Thành Đô. Trên khoảng sân ga tụ lại những tốp người đứng đợi người thân của mình. Bên cạnh đó lại có một nhóm các cô gái đang đứng quây lại thành một chỗ. Vẻ mặt ngại ngùng len lén nhìn đến một phía, rồi cùng nhau bàn tán. Tư lệnh của chúng ta đẹp trai thật đấy. Phải, chỉ là đứng một chỗ thôi mà vẫn tỏa ra hào quang chói mắt. Đâu chỉ riêng mình Cố tư lệnh, còn có Lục thiếu soái nữa kìa. Khắp người đều mang một vẻ anh tuấn tiêu sái. Mấy cô cứ việc nhắm vào Cố tư lệnh và Lục thiếu soái đi, còn Trương phó quan để cho tôi. Trầm tính ít nói nhưng khí chất mãnh liệt đúng kiểu tôi thích. Cô nói tôi mới để ý, Trương phó quan cũng không tệ nha. Họ đứng cùng nhau tựa như một bức tranh mỹ lệ vậy. Không biết họ đang chờ đón ai vậy nhỉ? Từ ngày Cố Bắc Du nhậm chức tư lệnh Thành Đô, rất nhiều những cô gái còn lẻ loi một mình ở đây cũng trở nên ăn diện hơn hẳn. Son phấn, váy áo lúc nào cũng điệu đà ra ngoài, hễ cứ nghe tin tư lệnh Thành Đô xuất hiện ở đâu là lại kéo nhau đến nhìn ngắm. Ở cách đấy không quá xa, Lục Chính Phong đứng bên cạnh Cố Bắc Du lúc này lại nhìn qua mấy cô gái kia, tỏ ra lịch thiệp mà khẽ cười một cái rồi gật đầu. Chỉ có vậy mà mấy người đó đã vui sướng rú hét với nhau. Lục Chính Phong thấy vậy vẻ tự mãn, nhìn về phía trước mà nói: sức hút của Lục Chính Phong tôi đúng là quá mạnh, đi đến đâu cũng có phụ nữ theo đến đó. Tôi cũng không muốn đâu, như vậy cũng hơi phiền, nhưng ai bảo tại tôi phong độ quá làm gì. Cố Bắc Du cùng Trương Kiệt nghe những lời đấy hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào, tựa như đã quá chán trường với cái sự tự mãn này của Lục Chính Phong. 3 người họ đều diện trên mình quân trang uy nghiêm, từ phong thái đến cốt cách đều có sự nổi bật khác biệt, quả thực là giống một bức tranh trăm năm khó gặp. Cố Bắc Du lên tiếng: cách xa tôi một chút, tôi thấy phiền. Nghe vậy Lục Chính Phong nhìn sang, đưa tay vỗ nhẹ lên ngực anh một cái. Cậu đúng là không biết tận hưởng cảm giác được ái mộ là gì. Chỗ này của cậu, đừng có cứng ngắc quá. Khi ấy âm thanh của xe lửa chạy vào ga vang lên, mọi người trên sân trở nên nhốn nháo, sự háo hức muốn gặp người thân của mình hiện rõ trên gương mặt. Xe lửa dừng lại, từ các cửa toa được mở ra, hành khách lần lượt bước xuống, ánh mắt của Cố Bắc Du cũng nhìn đến các cửa toa. Tuy là không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, nhưng nếu nhìn kỹ trong đôi mắt vẫn thấy được một chút trông chờ tìm kiếm bóng ai đó. Lục Chính Phong khi ấy cũng ngó nghiêng nhìn mà nói: kể ra cũng lâu rồi không gặp con nhóc này, không biết đã lớn chừng nào rồi. Khi hành khách đã xuống gần hết, từ ồ ạt đến khi chỉ thưa thớt vài người, lúc này nghe được tiếng đế giày gõ xuống nền vang lên. Âm thanh chậm rãi đều đặn giống như là tiếng giày cao gót của một cô gái. Từ cửa tòa cách vị trí Cố Bắc Du đứng chỉ một khoảng ngắn, xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy tiểu thư cổ nơ màu nâu trầm, trong tay xách theo một vali hành lý, diện mạo vô cùng xinh đẹp. Trên đầu còn đội chiếc mũ phối lưới lệch bên, che đi một phần gương mặt, bờ môi điểm son đỏ sẫm, thứ ấn tượng nhất lại là dấu nút ruồi nhỏ nơi đuôi mắt trái. Tống Vân Trì hướng ánh nhìn thẳng đến vị trí của Cố Bắc Du. Anh lúc này cũng tiến đến gần, một tay xách lấy hành lý của cô, cánh tay còn lại đưa lên để Tống Vân Trì mượn làm điểm tựa. Cô thấy vậy đặt bàn tay mình lên cánh tay của anh, vịn vào đó mà bước xuống bậc của xe lửa. Lục Chính Phong cùng Trương Kiệt cùng tiến lại. Cố Bắc Du đưa hành lý cho Trương Kiệt, ra hiệu cho cậu ta chuẩn bị xe. Lúc này Lục Chính Phong nhìn đến Tống Vân Trì với vẻ mặt hào hứng mà nói: nhóc con, không ngờ lớn thế này rồi, không giống hồi nhỏ lắm nhỉ. Tống Vân Trì nghe vậy không hiểu chuyện gì, nhưng cô vẫn gượng gạo đáp lại. Thiếu soái nói đùa rồi, ai lớn lên mà không thay đổi. Lục Chính Phong khẽ cau mày. Nhóc con này sao nay ăn nói khách khí thế? Đoạn cậu ta đưa tay khoác qua vai cô kéo áp vào người mình. Tống Vân Trì cũng hơi sửng sốt tròn mắt. Không phải là quên anh đây là ai rồi chứ? Cố Bắc Du lúc này mới sực nhớ ra quên chưa nói với cô chuyện của Lục Chính Phong. Anh và cậu ta cùng với Tống Vân Trì có quen biết từ ngày nhỏ. Lần này cô trải qua quá trình phẫu thuật, dùng thân phận Tống Vân Trì để đến Thành Đô. Cố Bắc Du cố tình dẫn theo Lục Chính Phong đi đón, mục đích là để cho tai mắt của kẻ khác nhìn thấy sẽ không nghi ngờ thân phận của cô, cho dù diện mạo nhìn có hơi giống ai đó đi nữa. Cố Bắc Du lạnh mắt quét một đường đến Chính Phong, hất tay cậu ta ra khỏi cổ cô rồi kéo Tống Vân Chi lại phía mình. Đứng đắn một chút đi. Nói rồi Cố Bắc Du quay sang nhìn cô. Vân Chi, cậu ấy là Lục Chính Phong, em quên rồi sao? Hồi nhỏ em hay theo chân cậu ấy gọi là tiểu đại ca. Ngữ điệu của Cố Bắc Du bình bình như thật sự nhắc lại một ký ức cũ, nhưng thật ra là đang muốn cập nhật thông tin cho cô. Tống Vân Trì rất nhanh hiểu ý, cũng liền ra vẻ như nhớ được mà nhìn đến Chính Phong cười. À, thì ra là anh Chính Phong, anh lớn rồi nhìn cũng khác, em không nhận ra được. Nghe vậy Lục Chính Phong vẫn chưa tỏ ra hài lòng mà cau mày. Nhớ rồi mà vẫn gọi khách sáo như vậy. Cố Bắc Du khi ấy cũng thêm vào. Nhiều năm không gặp, Vân Trì cũng học được lễ nghĩa quy củ. Chuyện lúc nhỏ không cần phải ép buộc em ấy. Lục Chính Phong bất mãn thở dài nhưng cũng gật đầu. Nhìn cũng ra dáng tiểu thư hảo môn lắm. Được rồi, nhóc con muốn gọi sao thì cứ gọi. Đoạn Lục Chính Phong đưa tay lên nắm lấy cằm mình miết vài cái. Ánh mắt lại nhìn cô chằm chằm như soi xét gì đó. Nhưng mà nhóc con này lớn lên nhìn cứ thấy giống ai vậy nhỉ? Tống Vân Chi cười gượng. Tất nhiên là giống cha mẹ em rồi. Khi ấy Lục Chính Phong lại phát hiện nơi đuôi mắt cô có một dấu nốt ruồi. Cậu ta cư nhiên đưa tay đến chạm vào, rồi cúi mặt áp lại gần để nhìn cho kỹ. Hình như lúc nhỏ không có dấu nốt ruồi ở đây thì phải. Khoảng cách của hai người lúc này gần trong gang tấc, đến mức nghe rõ được cả hơi thở của đối phương. Tống Vân Trì thì bất ngờ vì hành động của cậu ta nên nhất thời không có phản ứng, còn Lục Chính Phong mãi một lúc sau mới nhận ra sự gần gũi của mình với cô. Trong mắt cậu ta khẽ đảo chậm trên gương mặt cô, đột nhiên có một cảm giác hơi bối rối. Cố Bắc Du lúc này gạt tay Chính Phong ra khỏi má cô, rồi kéo Tống Vân Chi lại phía sau mình. Mấy cái trò trêu hoa ghẹo bướm của cậu đừng có dùng vào em ấy. Lúc này Lục Chính Phong mới tỉnh táo lại, cảm giác vừa rồi cậu ta cũng nhanh gạt đi, tựa như nó chỉ là một vấn đề nhỏ ngoài dự tính. Chính Phong tiến lại khoác vai anh mà cười. Biết rồi, tôi mà dám làm vậy, chỉ sợ người đầu tiên không để tôi yên là ba cậu đấy. Đi thôi, lâu rồi mấy người chúng ta mới có mặt đầy đủ, cùng ngồi uống một bữa đi. Nói rồi Lục Chính Phong cũng nghiêng đầu nhìn sang phía cô. Nhóc con, học lễ nghĩa quy củ vậy đã học uống rượu chưa? Tống Vân Chỉ khẽ cười. Có học một chút. Được, chúng ta về thôi. Sau lời đó cả ba người họ cùng sải bước cạnh nhau mà rời đi. Biệt thự Dư Niên. Tống Vân Trì trở về phòng riêng. Sau 3 tháng cô mới quay trở lại đây. Nhìn thấy nơi này mọi thứ vẫn được giữ nguyên và có vẻ luôn được lau chùi mỗi ngày. Mặc dù thời gian trước đó cô ở đây cũng chưa phải là lâu, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nơi này đã hoàn toàn quen thuộc. Lần này trở về đúng là có chút mong đợi. Khi ấy ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tống Vân Trì tiến lại mở cửa. Nhìn thấy Cố Bắc Du đứng đấy. Cố thiếu soái. Nói rồi Tống Vân Trì cũng mở rộng cửa để anh vào. Cố Bắc Du sau đó cũng lên tiếng. Tôi đã mở cho cô một tài khoản ngân hàng, chuyển tiền vào đó. Nếu cần thêm đồ dùng tư trang gì cô có thể rút ra sử dụng. À, thực ra tôi cũng không cần thêm gì. Thời gian qua làm phiền Cố thiếu soái cũng đã tiêu tốn của anh nhiều rồi, tôi không thể nhận thêm nữa. Nếu một chút tự trọng nhỏ còn không gạt bỏ đi được thì làm sao làm được việc lớn. Hơn nữa đừng quên thân phận của cô bây giờ là ai, thể hiện cho đúng, làm cho tốt, khí khái với tôi không giúp cô hoàn thành mong muốn được đâu. Tống Vân Trì nghe vậy chỉ cười gượng mà gật đầu. Vậy chỉ có thể cảm ơn cố thiếu soái rồi. Anh khi ấy nhìn đến dấu nốt ruồi nơi đuôi mắt trái của cô mà hỏi. Cái đó là sao? Tống Vân Trì mất vài giây ngây ra mới dần hiểu được hàm ý của anh. Cô đưa ngón tay chạm vào vị trí dấu nốt ruồi trên mặt mình mà nói. Cái này sao? À, chẳng phải anh nói nên tạo một vài điểm khác biệt để nhận diện sao? Vậy nên khi ở Hải Thượng, sau khi phẫu thuật xong, tuy là đã chỉnh một vài chỗ, ai cũng nói là nhìn khác hơn rồi, nhưng có lẽ do tôi quen với gương mặt cũ của mình, nên nhìn sao vẫn thấy có hơi giống. Vậy nên con nói với bác sĩ Lưu tạo một dấu nốt ruồi ở đây để dễ phân biệt hơn. Anh thấy sao? Hạ Kiều và Tống Vân Chi nhìn có khác nhau không? Cố Bác Du chậm rãi cái nhìn khắp khuôn mặt cô, nhận ra mũi của cô có nhỏ hơn một chút, sống mũi cũng cao hơn, khuôn miệng của cô chắc chắn có chỉnh nhẹ, bờ môi bọng hơn nhưng nhìn vẫn mềm mại, dáng mày của cô cũng sửa rồi. Thứ duy nhất cố Bác Du thấy còn giữ nguyên chính là đôi mắt này. Đêm đầu tiên anh gặp cô cũng vậy, cả gương mặt chảy chớt dính máu. Điểm mà anh nhìn xuống đó là một đôi mắt tuy đang thoi thóp chống đỡ nhưng lại chứa đầy sự thù hận mãnh liệt. Bây giờ tuy đã có sức sống hơn, những đốm sáng trong đôi đồng tử cũng vô cùng rực rỡ, nhưng thù hận thì vẫn không hề vơi đi. Như bác sĩ Lưu nói, nhìn thì giống nhưng nhìn kỹ lại thì cũng không giống. Có điều dấu nốt ruồi mà cô thêm vào đôi mắt ấy quả thực khiến cố Bác Du cảm thấy không vừa ý. Không phải là chướng mắt, cũng không phải là xấu. Anh đánh giá mắt cô rất đẹp, thêm dấu nốt ruồi ở đây tựa như giọt lệ vương lại, khiến cho người nhìn vô thức có cảm giác đau lòng, nhưng lại cũng có một chút gì đó ủy mị, giống hồ ly tinh câu dẫn người khác. Mặc dù cảm giác trong anh là thế, nhưng cố Bác Du vẫn không thể hiện ra mặt, lại lạnh nhạt nói. Tôn hành giả, giả hành tôn. Không quan trọng Hạ Kiều hay Tống Vân Trì giống khác thế nào, người thông minh biến thật thành giả, kẻ ngu dốt xem giả là thật. Tống Vân Trì nghe vậy khẽ cười. Thật ra câu hỏi của cô cũng chỉ là mang tính tham khảo đánh giá thôi, lại không ngờ cố Bác Du lúc nào cũng nghiêm túc như vậy. Cố thiếu soái nói phải, tôi là Hạ Kiều, nếu có thể khiến mọi người tin rằng tôi là Tống Vân Trì, vậy thì giống hay không giống không còn là vấn đề. Lời vừa dứt cô lại sực nhớ ra một chuyện. À, phải rồi. Lúc trước khi anh nói tôi dùng thân phận Tống Vân Chi, tôi nghĩ rằng anh chỉ lấy bừa một cái tên. Giờ tôi mới biết Tống Vân Chi là có thật. Vậy tôi dùng thân phận của cô ấy thế này. Cô ậm ừ không nói hết. Cố Bác Du cũng hiểu được vấn đề cô lo lắng mà nói. Không cần lo. Tống Vân Chi thật mất rồi. Nghe câu đấy cô có chút sửng sốt. Cố Bác Du lại lên tiếng. Nếu em mới còn sống cũng chẳng độ tuổi với cô. Thế nên lúc đó tôi đã để cô dùng thân phận này. Khi còn nhỏ gia đình tôi cùng gia đình em ấy là chỗ qua lại thân thiết. Lục Chính Phong là bằng hữu tốt của tôi. Cậu ấy thường xuyên qua nhà nên cũng biết Tống Vân Chi. Hơn nữa con bé lại cũng rất thích Lục Chính Phong. Vậy nên suốt ngày chạy theo chân cậu ấy gọi một tiếng tiểu đại ca. Năm Vân Chi 10 tuổi. Sự xung đột giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản khiến gia đình của Lục Chính Phong phải chuyển đến Tây Thành trấn thủ. Từ đó con bé và cậu ấy không gặp lại nhau nữa. Thế nên cô cũng không cần lo Lục Chính Phong có nghi ngờ gì. Dù sao cũng 13 năm không gặp, thời buổi hỗn loạn cậu ta cũng không nhớ được đâu. Vậy Tống Tiểu Thư mất, Lục Thiếu Soái cũng không biết sao. Sau khi gia đình Lục Chính Phong chuyển đi không lâu, tôi cùng ba cũng dẫn theo cố giao quân ra tiền tuyến để trấn thủ. Bác Tống là bằng hữu thân thiết cũng đi theo ba tôi, nên gửi con gái lại cho mẹ tôi chăm sóc. Lục Chính Phong cũng theo ba cậu ấy ra tiền tuyến chỉ đạo quân. Năm đó ở nhà xảy ra dịch bệnh, không may Tống Vân Trì mắc phải, vì sợ mọi người xung quanh đàm tiếu xua đuổi con bé. Nên mẹ tôi giấu nhẹm tin tức, cách ly con bé trong phòng tự mình chăm sóc. Tiếc là bé không qua khỏi. Khi đó dịch bệnh nghiêm trọng, người chết vì dịch bệnh đều phải đem xác ra sau núi rồi thiêu hủy. Thương con bé còn nhỏ nên mẹ tôi chỉ lén lút đem ra sau núi chôn, cũng không để ai biết chuyện Tống Vân Trì mắc bệnh dịch cả. Mãi sau này khi tôi cùng ba trở về mới hay tin, mà lúc đó bác Tống cũng đã hy sinh nơi chiến trường. Cô nghe vậy cũng gật gù hiểu chuyện. Tống Vân Chi mất khi tuổi còn nhỏ quá, thật đáng thương. Nếu Lục Chính Phong có nhắc về chuyện gì, cô cứ tỏ ra nửa nhớ nửa quên là được. Nhiều năm như vậy, chinh chiến, biến loạn, không nhớ cũng là chuyện bình thường. Thiếu soái yên tâm, cái gì tôi không biết tôi sẽ không nói nhiều. Cố Bắc Du nghe thế lại nhắc nhở. Giờ cô đã công khai với thân phận này thì xưng hô cũng nên thay đổi, tránh cho kẻ xấu tìm được sơ hở. Vậy, đoạn Tống Vân Chi chớp mắt nhìn anh, vẻ hơi chần chừ một chút. Gọi anh là Bắc Du. Dường như khóe miệng của cố Bắc Du có hơi cong nhẹ lên, nhưng chỉ là một giây thoáng qua, sau đó liền quay về trạng thái ban đầu. Được rồi, đi đường cũng mệt, em nghỉ ngơi đi, bữa tối chúng ta ra ngoài ăn. Tống Vân Trì khẽ gật đầu, cố Bắc Du cũng quay người rời đi. Buổi chiều hôm ấy vì cố Bắc Du đã nhắc nhở cô, vậy nên Tống Vân Trì cũng rút chút tiền ra ngoài mua sắm vài món đồ. Cô vẫy một chiếc xe kéo ngồi lên, rồi đi thẳng đến con phố buôn bán sầm uất, dừng lại trước một cửa tiệm lớn có treo tấm bảng hiệu. Tiệm vải Giang Gia. Tống Vân Chi trả tiền rồi xuống khỏi xe. Cô đứng trước cửa tiệm nhìn lên trên tấm bảng hiệu, đôi đồng tử như muốn khoét thủng lớp gỗ dày đặc đấy. Nơi này trước đây vốn là bốn chữ tiệm vải Hạ Thị, nhưng chỉ vì người ngu ngốc nào đó tự tay dâng cơ nghiệp cho kẻ lòng lang dạ sói mà đã biến thành tiệm vải Giang Gia. Trong vô thức, bàn tay của Tống Vân Chi cũng siết chặt lại. Khi ấy chủ tiệm ở bên trong đi ra. Tiểu thư, cô đến mua vải sao? Tống Vân Chi lúc này mới quay trở về thực tại. Cô nhìn chủ tiệm mỉm cười gật đầu. Phải, tôi muốn mua vài tấm vải để may y phục. Tiểu thư tìm đúng nơi rồi, tiệm vải chúng tôi có đa dạng mẫu mã. Mời tiểu thư vào bên trong lựa. Tống Vân Chi bước vào bên trong tiệm, thong thả đi đến những rào vải ngắm nghía. Chủ tiệm ở bên cạnh luôn miệng giới thiệu. Tiểu thư, loại vải này mặc vào mùa hạ thì rất mát, mùa đông thì lại ấm, rất được các vị tiểu thư ở đây ưa chuộng. Cô điềm đạm gật đầu mà vui vẻ nói. Vậy lấy một tấm này. Chủ tiệm bán được hàng mừng ra mặt. Được được. Tống Vân Chi lại dạo qua gian khác, chủ tiệm vẫn không ngừng giới thiệu. Loại vải này may y phục cũng rất phù hợp, mềm và nhẹ, có 5 màu và 3 họa tiết, tiểu thư có thể thoải mái lựa. Cô nhìn mặt hàng mà ông ta quảng cáo cũng gật gù ưng ý. Lấy 2 họa tiết này, mỗi loại một màu. Được được. Biết gặp được khách quý, chủ tiệm lại càng đon đả hơn, dẫn cô đi qua quầy trưng bày những loại vải thượng hạng hơn nữa. Bỗng khi ấy bên ngoài vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Ông chủ ở đây đâu rồi? Hôm nay mà không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng thì các người đừng hòng bán hàng nữa. Nghe vậy cả cô và chủ tiệm đều quay đầu nhìn ra cửa. Lúc này một nhân viên của tiệm cũng đi ra. Quý khách có vấn đề gì sao? Có vấn đề đây. Các người bán vải kém chất lượng nên tôi vừa khoác lên người đã nổi nốt ngứa ngáy rồi. Vừa nói người phụ nữ vừa đưa cánh tay nổi những mụn đỏ lên cho người nhân viên kia xem. Chủ tiệm thấy vậy có chút bất ổn nên vội nhìn qua cô. Tiểu thư cứ từ từ lựa, tôi ra ngoài giải quyết một chút. Tống Vân Trì gật đầu, ông ta cũng liền đi lại phía nhân viên của mình, nói nhỏ gì đó vào tai. Chỉ thấy sau đấy người nhân viên vội vàng chạy đi, còn chủ tiệm thì hòa nhã nói với vị khách nữ kia. Vị phu nhân này, có vấn đề gì thì chúng ta vào trong nói chuyện. Nghe thế người phụ nữ không chịu mà càng lớn tiếng hơn. Vào trong để các người bịt miệng tôi à? Hôm nay Giang Gia các người phải ở giữa thanh thiên bạch nhật, giải thích cho rõ chuyện này cho tôi. Các người kinh doanh vải kém chất lượng, hại người dân mang bệnh, còn có lương tâm không hả? Tiếng ồn ào của khách nữ thu hút người qua đường súng lại. Chủ tiệm thấy đông người lo sợ ảnh hưởng uy tín nên vội nói. Chúng tôi làm sao dám bán vải kém chất lượng được? Giang Gia kinh doanh bao năm nay, các vị cũng biết, chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Người phụ nữ đưa 2 cánh tay mẩn nốt của mình lên. Bằng chứng rõ ràng đây, khi nãy tôi mới đến tiệm mua một tấm vải, có ướm thử nó lên người để xem có hợp không. Ai ngờ không lâu sau đó, phần da mà vải cọ sát bắt đầu lên mẩn nốt. Nói rồi, người phụ nữ cũng lấy ra tấm vải quả thực đã mua ở tiệm Giang Gia mà đưa lên trước mặt mọi người. Đây, mọi người xem đi. Tâm lý sợ bệnh khiến những người xung quanh cũng không dám đụng vào mà lùi lại tránh né. Chủ tiệm thấy vậy bước tới cầm lấy tấm vải kiểm tra trước sau. Vải này đúng là của Giang Gia, nhưng khi nhân viên của tiệm chúng tôi gói hàng cũng đã chạm vào tấm vải, tại sao lại không bị? Ông nói vậy là sao? Ý ông là tôi cố tình để bệnh rồi đến đây vu oan giá họa cho tiệm các người. Phu nhân đừng hiểu lầm, nếu thực sự vải của chúng tôi có vấn đề, chúng tôi nhất định nhận lỗi. Không bằng để tôi mời một bác sĩ đến kiểm tra những vết mẩn đỏ này của phu nhân, xem nó là bệnh gì trước được không? Ai mà biết các người có thông đồng với bác sĩ không? Khi hai bên đang tranh cãi quyết liệt, lúc này Tống Vân Chi từ bên trong đi ra lên tiếng. Vị phu nhân này không biết có thể để tôi xem những vết mẩn đỏ trên tay phu nhân được không? Nghe thế bà ta cũng hậm hực đưa cánh tay ra. Tống Vân Chi tiến lại quan sát một hồi, rồi lại cầm lấy tấm vải bị cho là kém chất lượng kia kiểm tra. Cô trà lên da mình lại đưa lên mũi người, xem xét một hồi rồi mới nói. Phu nhân, mấy vết mẩn đỏ này của bà là do dị ứng, vải này cũng không phải là vải kém chất lượng. Nghe thế người phụ nữ lại nhìn cô hùng hổ. Không phải kém chất lượng thì làm sao tôi lại bị dị ứng được? Đúng là vải tốt, nhưng tôi ngửi được một mùi thoang thoảng của hóa chất nhuộm. Thường thì cũng không có vấn đề gì với loại hóa chất này. Chỉ là thời tiết hôm nay nắng nóng, mồ hôi da nhiều, cộng thêm phu nhân lại thử vải trên da, mới xảy ra hiện tượng dị ứng. Cái này cũng là trùng hợp thôi. Chủ tiệm nghe cô nói thế giống như bắt được cái phao cứu sinh vậy. Tốt quá, may mà có tiểu thư nói rõ, nếu không tiệm chúng tôi ảnh hưởng đến danh tiếng. Mọi người xung quanh nghe vậy cũng xì xào, đa phần là chê trách vị khách nữ kia chưa vội kiểm tra đã làm ẩm lên. Người phụ nữ kia vẻ như có ý đồ khác, thấy không thuận lợi đạt được lại nhắm vào cô chỉ trỏ. Cô là ai? Cô biết cái gì mà nói? Tôi thấy cô từ trong đi ra, cô cũng là người của họ đúng không? Tống Vân Chi nghe vậy vẫn điềm đạm nói. Phu nhân hiểu lầm rồi, tôi cũng chỉ là khách đến mua hàng thôi. Các người đừng có hỏng qua mắt tôi. Hôm nay không bồi thường cho tôi thì đừng hỏng tôi bỏ qua cho. Cả cô nữa, cô cũng là người của họ, tốt nhất nên tránh ra đi. Nói là vị khách nữ đó liền đưa tay đẩy mạnh Tống Vân Chi một cái. Vì bất ngờ nên cô mất thăng bằng, lảo đảo về sau ngã ngửa ra. Cũng ngay khi ấy, một cánh tay đưa ra đỡ lấy cô. Giây sau cả người Tống Vân Chi dựa vào bờ vai của một người đàn ông. Cô theo phản xạ nhìn lên, người đó cũng nhìn xuống. Một chút hoảng hốt xẹt qua trong ánh mắt của người đàn ông. Hạ Kiều. Giang Hoài Ninh xéo cái tên đấy trong đầu rồi rơi vào một sự bất động đến kinh sợ. Chỉ cho tới khi Tống Vân Chi đẩy hắn ra mà ái ngại cúi đầu nói. Cảm ơn tiên sinh. Thái độ khách sáo này của cô khiến Giang Hoài Ninh khẽ nhíu mày. Hắn lúc này cũng phát hiện dấu nốt ruồi nơi đuôi mắt cô. Nhìn kỹ lại thì cũng không phải Hạ Kiều, nhưng trông vẫn giống điểm nào đó rất khó nói. Lúc này chủ tiệm nhìn hắn lên tiếng. Giang thiếu gia, cậu đến rồi. Vị phu nhân này cứ nhất định nói vải của tiệm chúng ta là kém chất lượng, nhưng tiểu thư này đã giải thích vấn đề chỉ là do dị ứng. Giang Hoài Ninh nghe vậy mới thôi nhìn chằm chằm cô mà nói. Lúc tôi đến đây đã chứng kiến mọi việc rồi. Nếu như vị khách này vẫn cố tình gây rối, vậy thì cứ mời cảnh sát đến điều tra thì sẽ rõ ràng thôi. Làm tổn hại đến danh tiếng của Giang gia, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Nghe thế người phụ nữ có phần sợ, nhưng đã đâm lao nên cũng cố theo lao. Mời cảnh sát thì mời cảnh sát, không phải cũng nói trong vải có hóa chất thuốc nhuộm sao? Vậy nên tôi mới bị dị ứng. Lúc này Tống Vân Chi lại lên tiếng. Không biết tôi có thể được nói thêm vài lời không? Nghe vậy Giang Hoài Ninh cũng nhìn sang cô, ánh mắt hắn vẫn đầy vẻ nghi hoặc. Tiểu thư là người vừa giúp Giang gia giải thích rõ, tất nhiên tiểu thư có thể nói. Tống Vân Chi biết hắn đang soi xét mình, nhưng cô tuyệt nhiên chẳng lộ ra bất cứ khác thường nào mà nói. Thực ra vấn đề này cũng chỉ là không may. Nguyên nhân là do thời tiết, do da của vị khách này cũng có phần nhạy cảm, lại chọn đúng vải có thuốc nhuộm, thế nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc này. Theo tôi thấy Giang gia làm ăn lớn coi trọng danh tiếng thì cũng coi trọng phẩm cách,